Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 111 Cuộc thi săn thú, góc truyện audio.com. Trong phòng hiệu trưởng Quang ngồi đối diện với anh Thư, cô đưa cho anh một tờ giấy có đầy đủ con dấu cùng chữ ký. Bây giờ cậu cầm tờ giấy này xuống khu điều hành lấy thẻ ra vào luyện ngục tháp. Tầm tháng rưỡi sau tôi sẽ vào lôi cậu ra hoặc cậu tự mò ra thì tùy, nhưng cậu phải ra để tham gia cuộc thi săn thú mùa đông. Nó là bắt buộc với những thành viên của chiến đội. Tốt nhất dáng mà thể hiện tốt trong cuộc thi săn thú, nếu không cậu vẫn bị đuổi học bình thường. Điều này hẳn cậu cũng rõ ràng đi. Nghe lời đe dọa của anh Thư, Quang cũng chỉ cười xòa cho qua rồi cầm công văn đi lấy thẻ ra vào. Còn về cuộc thi săn thú mùa đông là một cuộc thi được các học viện tổ chức thường niên vào mùa đông. Vào mùa đông các loài yêu thú trong rừng bắt đầu thiếu thốn thức ăn nên bắt đầu mò ra các khu làng mạc thị trấn xung quanh kiếm ăn, mà những nơi này thuộc sự bảo hộ của cả học viện. Vậy nên mùa đông hàng năm các học viện sẽ liên kết lại mở một cuộc thi săn thú nhằm giảm bớt số lượng yêu thú trong vùng, tạo cân bằng sinh thái nhất. Định, mỗi năm người ta sẽ chọn ra khu vực có nguy cơ mất cân bằng để thu dọn, và nó thuộc học viện nào thì học viện đó sẽ là chủ nhà vậy thôi. Bề ngoài thì cuộc thi vẫn được tuyên truyền như vậy, như với các học viện thì nó coi như một dịp để các học viện thể hiện sức mạnh của mình, cũng nhìn nắm thêm thông tin về đội hình tham dự cuộc thi liên học viện 5 năm một lần, chia lại lợi ích linh cảnh. Đây cũng là lý do tại sao các thành viên trong chiến đội bắt buộc phải tham gia, cũng như thực lực của các trường qua từng năm. Lấy được thẻ ra vào luyện ngục tháp, Quang cũng không tới đó ngay mà mò về phân khu 7 chuẩn bị một chút trước khi đi luyện ngục tháp dài ngày. Khi về gần tới nơi, Quang cố gắng núp lùm ngó trái ngó phải xem có ai không. Quang đề phòng là phòng thầy chiến A, vụ lùm xùm của Quang cũng không nhỏ A. Đang nhom nhom ngoài cổng ngó đông ngó tây thấy không có ai, Quang mới đi vào, nhưng mới đi được mấy bước thì Quang cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng khủng bố đang lao về phía mình với vận tốc khó lòng mà đo đếm được. Không cần nghĩ Quang cũng biết đó là ai. Không một giây do dự, Quang sử dụng luôn thần kỹ U Té Quyền chạy như ngày mai mình không thể chạy vậy. Vừa chạy Quang vừa buông bỏ vô số của cải lại rằng sau như lựu hơi cay, lựu nổ đinh ba ngạnh, Quang ném như không biết mệt, thế mà thầy chiến coi như chẳng có gì, chỉ nhằm thẳng Quang mà đuổi. Nhưng rồi sau một hồi đuổi bắt thì Quang cũng bị thấy túm được và nện cho một trận vì cái tội suốt ngày lo đi gây sự lung tung. Lê thân tàn về đến phòng Quang Thư sướng tận hưởng mộng cầm chăm sóc. Vừa tận hưởng, Quang vừa nói về việc mình vào luyện ngục thấp tu luyện một thời gian. Mộng cầm cũng không ngăn cản Quang nhưng vẫn chuẩn bị cho Quang rất nhiều thứ như đan dược, thức ăn khô. Hôm sau Quang chia tay mọi người tới luyện ngục tháp. Khoan nói về luyện ngục tháp, hôm qua Quang nhận được thông báo rằng quá trình nâng cấp NPC Tiểu Ly của hệ thống đã hoàn thành. Sau nhiệm vụ thứ nguyên ngoài hai tấm thẻ nâng cấp thì cái chính vẫn là hệ thống nâng cấp. Nhìn Tiểu Ly bây giờ Quang cũng không dám gọi là Tiểu nữa. Qua NaVZ cấp, cô bé bây giờ đã là một thiếu nữ xuân xanh, cơ thể chỗ mã hoàn hảo. Chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ thì nhỏ. Khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, mái tóc dài mượt buộc gọn gàng khiến Quang đứng hình một lúc lâu mới tỉnh ngộ. Quang đợt nâng cấp này thì chức NaVZ của Ly sẽ giảm đi và quyền hạn của Quang sẽ tăng lên. Bây giờ Ly chỉ có nhiệm vụ cung cấp thông tin, thông báo, hướng dẫn nhiệm vụ, còn những việc khác có toàn quyền quyết định, hay nói cách khác là Quang sẽ phải tự túc trong nhiều việc. Giả như bây giờ Quang có thể tự xem thông tin cá nhân, điều chỉnh phân phối kinh nghiệm, xem tu linh hay tu võ hay cả hai. Sau khi nhận được thông báo, Quang khẽ liếc qua một ít thông tin cá nhân. Trần Ngọc Quang tu vi, linh, võ úy cấp 9, 17, 893M, 20M, kiếm khách công pháp. Thiên địa quyết LV3, 72, 7K, 300K, kim cương quyền LV17, 17, 4K, 20K, chức nghiệp, thợ rèn mắc LV20, linh thực sư mắc LV20, y sư LV17, 19K, 25K, thủ hạ, huyết tu la LV27 tương đương với đại tá. 42, 3m, 70m, nhìn thông tin bản thân Quang khá hài lòng, đặc biệt là chốc chốc thanh kinh nghiệm lại thêm một tí đến từ yêu thú huyết tu la giết được. Không chỉ vậy, lượng kinh nghiệm mà thiên địa quyết tự vận hành vẫn cộng đều dều đó thôi. Nhưng nhiêu đó chỉ như muối bỏ biển với việc hắn tu cả linh cả võ. Kiểm tra một chút tình hình của huyết tu la, Quang sững sờ. Nhờ kỹ năng huyết thi, bây giờ huyết tu la gây dựng một đội quân khổng lồ huyết thi từ các yêu thú mà nó giết, từ đó số lượng yêu thú mà nó giết được không ngừng tăng lên và ổn định. Còn đáng ngạc nhiên hơn, đội quân này đang dần được vũ trang. Con mẹ nó, giờ Quang mới thấy được sự kinh khủng của thần cấp công pháp từ hộp quà S cấp nó bá như thế nào. Cách chương.